Chương 185, chua thoải mái tư vị. Kim giác đại vương bên này động thủ, ngân giác đại vương bên kia cũng là một tòa núi cao đè lại xa nhã phi, hai tòa đại ma bản tính bại lộ, liền hướng phía sau nhất Ngao Ngọc nào tới. Ngao Ngọc cái này ngốc hàng, cầm trong tay thư quyển, chờ đến sinh đôi mỹ nữ vồ giết tới, đưa nàng lôi cuốn, nàng đều không biết xảy ra chuyện gì. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi đây là muốn mang ta đi đâu a? Ta sư phụ ở phía trước, ngươi có thể mang ta tơ y? Ngao Ngọc vẫn như cũ nắm nuốt thư quyển, ngơ ngác hỏi. Kim giác đại vương phía trước, ngân giác đại vương ở phía sau, Sa Nhã Phi không muốn tránh ra ngọn núi kia trói buộc, phóng lên tận trời, bên hông trường tiên huy động, một tay lấy ngân giác đại vương hai chân cuốn lên, cho ta xuống đây đi. Sa Nhã Phi công đột nhiên, ngân giác đại vương bị thiệt lớn, từ trên bầu trời đập xuống đất, chấn nàng ngũ tạng lục phủ kém chút lệch vị trí, khí ngân giác đại vương nổi giận đùng đùng, một thanh rút ra thất tinh kiếm, đón Sa Nhã Phi, hai người chiến thành một đoàn. Tôn Ngộ Không bị đại sơn nệ lật, mà lại bốn tòa đại sơn đều là thần sơn, uy áp cực nặng, tăng thêm là phía sau đánh lén, thật là làm cho nàng bị thiệt lớn, vốn định ám toán cái này yêu tinh, không muốn lại bị yêu tinh ám toán. Nàng dãy rủa lấy muốn thoát thân, lại là tránh thoát không được, Tạ Vân Phi nổi nóng không thôi, nhớ nàng yêu thánh thực lực, nơi nào sẽ bị vài tòa nu ý triệt để trấn áp, lập tức thúc giục pháp lực, liền đem cái kia hoa sơn tung ra, đang muốn lại đem còn lại ba tòa núi cao trấn khai. Kim giác đại vương nhìn thoáng qua, cười nhạo một tiếng, cho là ngươi bao lớn bản sự, nguyên lai không gì hơn cái này. Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo phù văn tung bay, càng đem quay cuồng hoa sơn mang theo, một lần nữa ép ở trên người Ngộ Không. Phù văn này rơi vào chỗ cao nhất trên ngọn núi, giống như là sinh ra trước nay chưa có trọng lực, để muốn thoát thân Ngộ Không lập tức không nhúc nhích được. Tuy không lo lắng tính mạng, nhưng là muốn tránh thoát đi ra, căn bản không có biện pháp. Kim giác đại vương phong cấm đại sơn, liền không thèm quan tâm Tôn Ngộ Không, mà là bay qua cùng ngân giác đại vương tụ hợp, hai cái đại vương hợp lực một chỗ, Sa Nhã Phi liền xem như có bản lánh đi nữa, như thế nào là hai cái này đại yêu đối thủ. Sa Nhã Phi đấu nương tay chân đau xót, một cái sơ sẩy, thân thể Nga Lê cờ hờ, Kim giác đại vương một trưởng vỗ ra, liền đem Sa Nhã Phi đánh bay, ngân giác đại vương yêu kiểu cười không thôi, thổi một ngụm, đem Sa Nhã Phi làm cho hôn mê. Ngân giác đại vương đi qua, đem Sa Nhã Phi kháng ở trên lưng, lại liếc mắt nhìn xa xa Tôn Ngộ Không, nói, đầu khỉ làm sao bây giờ không hoảng hốt, trong này liền Tôn Ngộ Không lợi hại nhất, dùng bốn tòa thần sơn mới chấn áp lại nàng, nếu không phải dùng chúng ta sư phụ chấn sơn phụ lục, sợ nàng còn muốn đem thần sơn đẩy ra, từ bên trong tránh ra. Kim giác đại vương lòng vẫn còn sợ hai nói ra, nếu là tới nữa, sợ là ta đều muốn pháp lực hao hết, gặp phải phản vệ. Năm đó nàng đại náo thiên cung, quả nhiên có mấy phần bản sự. Trước tiên đem nàng trấn áp ở chỗ này, chờ hắn xương buông lỏng gần cốt mềm, chúng ta lại đến bắt nhập động. Ba cái đồ đệ bắt hai cái, còn có một cái bị chúng ta trấn áp. Đại tỷ, cái kia thịt đường tăng chúng ta là ăn chắc. Ngân giác đại vương vui vẻ không thôi nói. Kim giác đại vương cũng là đắc ý vui vẻ, nói, bất quá ta nghe nói, đường tăng còn có một thứ đồ vật. Tựa hồ so với hắn thịt còn muốn tinh quý. Cái gì? Ngân giác đại vương tò mò hỏi, tò mò thịnh vượng vô cùng. Kim giác đại vương cười ha ha một tiếng, nói, cái này liền không nói, nói sợ ngươi thẹn thùng. Ngân giác đại vương nơi nào sẽ bỏ qua, lôi kéo kim giác đại vương, không chịu rời đi. Kim giác đại vương lại là đem đập bất tỉnh Ngao Ngọc kháng trên bờ vai, tiến đến ngân giác đại vương bên thai nói nhỏ một phen. Lại no y đi ra. Ngân giác đại vương đã là mặt đỏ tới mang thai, căn bản không tin nói, trên đời còn có loại chuyện này đơn giản không dám tưởng tượng. Không thể tin được nhiều chuyện đi, cũng không kém một cái. Kim giác đại vương cười tà mị, ngân giác đại vương đành phải đem Sa Nhã Phi khiêng, bên kia có Tuần Sơn tiểu yêu, để các nàng đem hai cái hỏa thượng mang về giam lại. Chúng ta liền đi bắt đường tam tạng. Ha ha ha tiểu muội, ngươi nhanh như vậy liền muốn thử một lần sao? Kim giác đại vương trêu chọc nói. Trêu đến ngân giác đại vương buồn bực e thẹn nói, ngươi nếu là dám thử, ta liền dám đến đang nói, liên hoa động một cái khác đội Tuần Sơn yêu quái kiến đến nhà mình đại vương đứng ở đằng xa, từng cái băng băng mà tới, kim giác đại vương lười nhắc cùng với các nàng nói nhảm, liền đem Ngao Ngọc cùng Sa Nhã Phi ném cho mấy cái yêu quái, đem các nàng đều mang cho ta về trong động, không cho phép cho. Các nàng ăn uống, qua mấy ngày chúng ta đem các nàng cho chưng ăn. Hiện tại ai cũng không được nhúc nhích các nàng, nếu ai làm loạn, bản vương cái thứ nhất làm thịt cái kia thèm ăn ra hỏa. Lời nói này nói ra, một đám tiểu yêu nhóm dọa đến gần chết, từng cái đều giống như gà con mổ thóc, cuống quýt đem Ngao Ngọc cùng Sa Nhã Phi tiếp được, xài bước chạy về động phủ. Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương nhìn nhau cười một tiếng, Kim Giác vui vẻ nói ra, hôm nay thật sự là một ngày tháng tốt, có thể bắt được Đường Tăng sư đồ, còn có thể ăn được thịt Đường Tăng, chúng ta con đường trường sinh, không xa. Tạ Vân Phi ngay tại đi trở về, bởi vì hắn quên đi một chuyện rất trọng yếu, đó chính là nguyên tắc bên trong, Tôn Ngộ Không bị Kim Giác Đại Vương ám toán, hắn vẫn muốn như thế nào tách ra đồ đệ cùng Kim Giác, Ngân Giác, lại quên cái này chuyện trọng yếu nhất, trở về đến nhớ tới, hắn đã sớm không thấy được các đồ đệ thân ảnh. Tốc độ của hắn cũng là cực nhanh, vừa vượt qua sườn núi, liền bị truy sát tới Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương ngăn ở giữa đường. Thức thời ngoan ngoãn cùng chúng ta về động phủ bên trong, tỉnh ngươi chịu khổ. Kim Giác Đại Vương chống nạnh nói ra, giờ phút này nơi nào còn có một chút đạo sĩ bộ dáng. Tạ Vân Phi hỏi, ta mấy cái kia đổ nhi đâu đều bị ta bắt vào trong động. Còn có một cái Tôn Ngộ Không bị ta trấn áp dưới chân núi mặt, trong thơ ý gian ngàn ở không chết được. Kim Giác Đại Vương nói bổ sung, cái kia Ngộ Không chính là không sao. Ngộ Không à, trước muốn ủy khuất ngươi. Chờ vi sư trước chinh phục các nàng mấy cái, lại đến cứu ngươi. Mềm mại một chút, ta cùng các ngươi đi động phủ. Tạ Vân Phi không có tiết tháo chút nào nhận thua, chỉ vì bên ngoài làm loại sự tình này, thực sự gió lớn mê người mắt, hay là tại trong động phủ, càng có cảm giác. Lại nói, tỉ muội song sinh hoa tư vị kia chua thoải mái, cũng không đủ tốt hoàn cảnh, sao có thể đi cái này vô dụng đường tam tạng. Ngân Giác Đại Vương khinh bỉ không thôi. Một tay lấy Tạ Vân Phi bắt lại, hai người liền hướng phía động phủ bay đi.